Thần ma hệ thống, chương 168, đánh vào trong trấn, góc truyện audio.com, Khổng Thiên Dự giống lớn nói, cặn bã doanh, rút lui. Nghe được lệnh lui lại, đám tù nhân trong cặn bã doanh lúc này nhao nhao vứt bỏ tấm chắn, đao thép quay đầu chạy vào trong trận địa. Bọn họ xung phong liều chết một hồi cũng tiêu diệt hơn 300 đầu tang thi, mỗi một người thể đều tiêu hao không ít thể lực theo thời gian chuyển rời thì phản kích khi đi vào tuyệt lộ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khổng Thiên Dự nhìn qua tù phạm của cặn bã doanh và hét lớn. Đều tới nơi này ôm đầu ngồi xổm xuống. Ai dám chạy loạn thì xử bắn tại chỗ. Nếu như mặc cho đám tù phạm cặn bã doanh này chạy loạn, chỉ sợ chẳng những bọn chúng thừa cơ bỏ chạy còn có thể tiến hành trùng kích bộ đội của Nhạc Trọng. Dưới gào thét quát lớn và súng pháo của Khổng Thiên Dự uy hiếp, đám tù nhân cặn bã doanh lúc này trung thực chạy tới vị trí mà Khổng Thiên Dự chỉ định ngồi xổm ôm đầu của mình. Ba gã thành viên lệ thuộc đội chiến đấu đi tới nơi này, kéo ra 23 tên tù phạm bị thương ra ngoài xử bắn tại chỗ. Tiếng súng vang dội dọa phá gan đám tù phạm nơi này, bọn họ lúc này thành thành thật thật ngồi xổm ôm đầu tại chỗ. Tang thi bình thường nếu không hình thành uy thế bầy đàn thì căn bản không phải đối thủ của nhân loại bình thường. Uy hiếp lớn nhất của chúng chính là lây nhiễm virus, tù phạm trong cặn bã doanh xung phong liều chết chỉ có mấy người bị tang thi ăn thịt, tỷ lệ tử vong lớn nhất chính là bị tang thi làm bị thương, sau khi bị lây thì bị người của Nhạc Trọng xử bắn. Tiểu đội cận chiến thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư xông lên. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn qua đám tang thi trước mặt rốt cục phát động lệnh tổng công kích. Cường giả tiểu đội cận chiến các nơi nhao nhao tụ tập sau lưng Nhạc Trọng phát động công kích với đám tang thi còn sót lại. Tiểu đội cận chiến ở gần cũng không phải tất cả đội viên đều có cầm phảng chế đường đao là sản phẩm của hệ thống thần ma, mà không ít chiến sĩ cầm đại khảm đao bằng thép sản xuất từ Thạch Mã Trấn. Những đại khảm đao này chém tang thi cũng vô cùng nhẹ nhõm, khuyết điểm duy nhất là không nhận được cường hóa. Những tiểu đội còn lại xâm nhập vào đám tang thi còn lại, điên cuồng chém giết những tang thi còn sót lại. Nhạc Trọng càng cùng Bạch Cốt xung phong ngựa lên trước vẫn như chỗ không người, không có một đầu tang thi nào chống đỡ được một kích của hắn. Tiểu đội cận chiến gần đó gia nhập chiến đoàn của Nhạc Trọng thì tang thi còn sót lại bị chém giết như cắt đậu hù, không ngừng tử vong. Trong quân của Nhạc Trọng có một đám thần xạ thủ, dùng phương thức bắn tỉa thanh lý những tang thi tiếp xúc với bộ đội của Nhạc Trọng. Trước khi tiểu đội cận chiến tiêu hao hết thể lực, Nhạc Trọng lúc này cũng chém giết những tang thi còn sót lại. Nhưng mà mỗi một tiểu đội cận chiến tiêu hao quá nhiều thể lực, từng ngụm thở hổn hển. Rốt cục thắng lợi, sau khi chém giết xong con tang thi cuối cùng, Nhạc Trọng cũng chậm rãi buông lỏng một hơi. Những tang thi này cũng không được nhưng mà trải qua mấy lần làn đạn bao trùm thì số lượng vẫn nhiều tới ngàn đầu, Nhạc Trọng dẫn đầu tiểu đội cận chiến dốc sức liều mạng mới có thể thanh lý nơi này, nhưng mà thể lực của bọn họ cũng tiêu hao nghiêm trọng. Dù sao nhân số của bọn họ cũng quá ít, lúc này đúng là quá khinh địch rồi. Nhạc Trọng nhìn qua những đội viên cận chiến mệt mỏi đổ mồ hôi như mưa thì cau mày nói ra. Lúc này đây Nhạc Trọng chỉ mang theo một nửa tinh, góc truyện audio.com, nhuệ của Thạch Mã Trấn tấn công Đại Nham Trấn, đó là bởi vì có kinh nghiệm thanh lý Thạch Mã Trấn lúc trước, Nhạc Trọng đoán chừng dùng bao nhiêu người này là có thể thu phục Đại Nham Trấn, thuận tiện còn có thể rèn luyện sức chiến đấu của cặn bã doanh. Nhưng mà tang thi trong Đại Nham Trấn lại có chỉ huy cho nên vượt qua ngoài dự kiến của hắn. Nếu không phải bản thân Nhạc Trọng đầy đủ cường hoành, chỉ sợ lúc này đã bại trận rồi. Trong trấn này rốt cuộc là có tang thi nào chỉ huy đây? Nhạc Trọng sinh lòng nghi hoặc, thân hình chớp động cùng Bạch Cốt nhanh chóng phóng vào trong tiểu trấn. Những thành viên tiểu đội cận chiến lúc này tiêu hao quá nhiều thể lực, thân thể Nhạc Trọng trải qua cường hóa nhiều lần, chỉ cần không liên tục sử dụng kỹ năng mạnh mẽ thì thể lực của hắn không tiêu hao quá nhanh được. Ở trong tiểu trấn không có một bóng người, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu đỏ sậm, không có một đầu tang thi tồn tại. Quả nhiên là có kẻ chỉ huy. Nhạc Trọng nhìn qua cảnh tượng yên tĩnh trong Đại Nham Trấn thì nhíu mày suy nghĩ, trong nội tâm có chút trầm xuống. Thời điểm lần đầu tiên tấn công Thạch Mã Trấn, tuy trải qua Bạch Cốt lợi dụng máu tươi hấp dẫn nhiều tang thi đi ra ngoài trấn, nhưng mà trong trấn vẫn còn có nhiều tang thi mới đúng. Lúc này trong trấn không có tang thi nào cả, hiển nhiên là bị lực lượng thần bí chỉ huy, đem tất cả tụ tập lại phản công Nhạc Trọng. Tang thi có người chỉ huy cũng không phải là chuyện tốt gì. Lúc này đây Nhạc Trọng tiến công Đại Nham Trấn thì sức chiến đấu so với lúc tấn công Thạch Mã Trấn thì mạnh hơn gấp vài lần, nhưng mà lần này tấn công Đại Nham Trấn thì tiêu hao đạn dược vượt xa so với lần tấn công Thạch Mã Trấn vài lần, hơn nữa thể lực của bộ đội tấn công Thạch Mã Trấn cũng tốn nhiều lắm. Nếu như tang thi có người chỉ huy, trong 10 vạn tang thi của thành phố Lôi Giang bên kia sẽ di động, khi đó không có lực lượng gì có thể ngăn cản được tang thi tấn công cả. Trong lúc chạy nhanh, Nhạc Trọng nhanh chóng phát động kỹ năng hợp thể phòng hộ thuật, bạch cốt hóa thành một đạo lưu quang hóa thành cốt khải trên người của hắn, tay phải của hắn đụng vào mặt đất, một đạo gai xương bén nhọn bắn ra, đâm xuống dưới đất, chồng hắn bay lên tòa nhà cao tầng. Nhạc Trọng ở trên chỗ cao nhất của tòa nhà cao tầng, đưa mắt nhìn qua toàn bộ cảnh tượng trong trấn này. Tuy hắn không có loại năng lực như thiên lý nhãn, nhưng mà sau khi trải qua tăng cường không ngừng thì các phương diện thân thể cũng tăng lên, thị lực của hắn trước tận thế là 1.0 đã cường hóa đến 2.0. Ở phía đông của trấn nhỏ, Nhạc Trọng xa xa nhìn thấy thân hình to lớn của 8 con L2 cùng 7 đầu S2 đang hình thành tiểu đội tinh anh đi về hướng đông, hiển nhiên là đang bảo hộ nhân vật trọng yếu. Nhạc Trọng duỗi tay phải ra, một đầu gai xương đâm xuống dưới đất, hắn từ trên lầu của tòa nhà này bay đi, gai xương co rút lại, hắn bình an hạ xuống đất. Sau khi vừa hạ xuống đất, tốc độ của Nhạc Trọng triển khai toàn bộ, hắn giống như gió táp mưa sa lao thẳng về hướng của đám tang thi bên kia. Bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn. Nhạc Trọng dùng cường hóa tốc độ làm chủ, trên người có trang bị mạnh cũng tăng cường tốc độ của hắn hoàn toàn triển khai thì vô cùng khủng bố, không bao lâu liền đi tới chỗ 15 con tang thi tiến hóa cấp 2 đang cấu thành đội bảo vệ. Đuổi theo đám tang thi hộ vệ này, Nhạc Trọng liền nhìn rõ thứ mà. gocchuyenaudio.com. Đám này đang bảo hộ một tang thi thân hình cao 1m5, thân thể hiện ra màu xám, tứ chi ngắn nhỏ, đầu lâu cực lớn giống như chậu rửa mặt, con mắt dài nhỏ, miệng rất lớn, đó là quái vật đang khép mở hàm răng ngồi trên người của một con L2 thân hình vừa thô vừa to. Cách chương.